Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 66. Là theo ta hồi minh giới nhập chức, hoặc là hồi minh giới bỏ tù, vẫn là ở dương giới làm một cái phổ thông nhân, minh giới xem thẩm quyền. Tính tính, nói, đừng nói không có lựa chọn. Ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Thẩm Quyện nhìn thoáng qua ngồi ở trên xe lăn Phong Tiểu Liên. Hắn lại lộ ra cái loại này tập mãi thành thói quen tươi cười. Có chút khinh thường, lại bất đắc dĩ, còn có tự diễu. Hắn nhìn về phía Minh Quân, hỏi, nếu ta không đi minh giới nhập chức, hơn nữa không truy cứu mấy chuyện này đâu, ngươi, Minh Quân khí nở nụ cười. Thật sự là khó có thể lý giải. Hỏi, vì sao, ngươi là muốn bảo nàng không chịu trách phạt? Thẩm Quyện, đã nàng cùng ngươi nói mấy chuyện này, ngươi hẳn là oán hận nàng mới là, vì sao? Thẩm Quyện lặp lại một lần Minh Quân vấn đề, nói, bởi vì ta con đường này đi đến bây giờ, chỉ còn lại có nàng có thể tín nhiệm, đó là một loại cỡ nào khắc sâu bất đắc dĩ đâu. Hắn như vậy thì bỉ dơ bẩn dính đầy tội ác lệ quỷ. Có thể tin tưởng cũng chỉ có thi bỉ dơ bẩn không từ thủ đoạn Phong Tiểu Liên A. Còn có kia mạc danh kỳ diệu tưởng hướng thiện nhân cách thứ hai Phong Đại Liên. Luôn là chọc giận hắn, luôn là tưởng lôi kéo hắn cùng nhau quay đầu lại là bờ. Hắn là thật sự chán ghét, thật sự muốn giết chết nàng. Lại cảm thấy như vậy cũng không sai. Tại đây vô tận hắc ám cùng tội ác bên trong, giúp hắn tìm được một tia chân thật tồn tại cảm giác. Ha ha, Minh Quân đột nhiên cười khẽ hai tiếng, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng, nói, nếu ngươi lựa chọn ở lại dương giới, ta tự nhiên không có khả năng xử trí nàng, cũng không thể xử trí nàng. Thẩm Quyện không có nghe biết trong lời nói ý tứ. Nói là cho hắn ba cái lựa chọn, kỳ thực như cũ không có lựa chọn. Bởi vì hắn chỉ có thể tại đây tam con đường lý tuyển một cái. Chân chính lựa chọn, hẳn là nhường chính hắn đến quyết định. Nhưng là a, hắn chỉ là một cái tội ác lệ quỷ. Bầu trời bên trong tiếng sấm ẩn ẩn, vũ trung quy là mới hạ xuống. Mặt đất lâm mỏng manh một tầng thủy. Một ngày này, là 15 tháng 7. Trung Nguyên Chương, nghe nói quỷ hồn là không đi đường bộ. Cho nên cơ hồ mỗi một cái thanh minh Trung Nguyên đều là mưa dầm thời tiết. Ở tán đi tu vi phía trước, Thẩm Quyện đem tam hồn lục phách trả lại cho Phong Tiểu Liên. Bất quá khả năng bị chút tổn thương, dù sao nàng là minh giới đại nhân, có chính nàng chữa trị phương pháp đi. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân ý thức một chút ở tỉnh táo lại. Trong đầu tư duy cũng lung lay rõ ràng đứng lên. Làm của nàng tầm mắt ngắm nhìn ở Thẩm Quyện trên người thời điểm. Thấy hắn liền đứng ở bản thân trước mặt, bán ngồi xổm thân hình xem nàng, trên mặt một điểm biểu cảm cũng không có. Hắn nói, Phong Tiểu, Phong Đại Liên, ngươi nói vĩnh viễn là của ta tôi tớ phải không? À, đúng, đúng vậy, không sai, Bạch Liên Hoa trong lúc nhất thời còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hắn muốn đem tam hồn lục phách trả lại nàng? Nhưng đã hắn hỏi như vậy tự nhiên là muốn biểu trung tâm. Tuy rằng của chúng ta chủ tớ khế ước giải trừ, nhưng ta vĩnh viễn nguyện trung thành ngươi. Thẩm Quyện lại nở nụ cười, nói, vậy ngươi nhất định phải nhớ được, tìm được ta, nguyện trung thành ta, muốn tìm đến hơn nữa bồi dưỡng một cái nguyện trung thành chính mình người. Rất tốn thời gian. Con người khi còn sống không lâu, cho nên hắn không nghĩ hoa này thời gian. Hảo, Bạch Liên Hoa không chút do dự đáp ứng. Ngay sau đó liền thấy Minh Quân niệm động chú ngữ. Dương lên thủ, Thẩm Quyện liền theo Phong tiêu tán ở tại chỗ. Không biết đi nơi nào. Minh Quân mắt lạnh xem nàng. Hèn mọn nói, Phong đại nhân, chúc mừng, Thẩm Quyện chuyển thế làm người. Ngươi có thể trở về minh giới nhập chức. Bạch Liên Hoa vừa khôi phục lại không bao lâu. Còn có chút mộng, Thẩm Quyện chuyển thế, khả năng vì sao không có nghe đến nhận chức vụ hoàn thành nêu lên. Trong lùm cây, một cái tiểu hoàng cầu lộ ra đạt được đê cười. Hi hi, nó nhưng là nhân vật phản diện hệ thống A. Hết chương.